Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 469, rơi xuống nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở hải tặc máu tươi văng đến Chu Bình An trên mặt tội ác thân thể ngã xuống sau, một cổ khó tả chán ghét cảm tràn ngập Chu Bình An vòm họng, khó có thể mình ẩu ói ra hải tặc đánh tới lúc Chu Bình An còn có thể từng bước vi doanh, tỉnh táo tính toán, ở bị hải tặc đạp một cước sau, cố ý làm ra một bộ gần chết dáng vẻ để cho hải tặc tiêu mất lòng cảnh giác, sau đó lại dùng tàng bảo tiến một bước phân tán hải tặc chú ý lực tiếp theo tương đã sớm chuẩn bị xong một bọc vôi phấn vung hướng hải tặc ánh mắt cuối cùng bỗng nhiên phát lực hoàn thành phản giết mà giờ khắc này trong đầu trống rỗng. Nắm đao tay cũng đi theo run lên. Đây là bình sinh lần đầu tiên giết người, cứ việc đối phương là ác quán mãn doanh hải tặc, mặc dù biết không phải hắn chết chính là ta mất, nhưng khi một đóa máu tươi hoa nhi nở rộ ở trước mắt mình, một cái sinh mạng từ trong tay mình chạy mất lúc, trong đầu vẫn là không nhịn được phiên giang đảo hải. Tâm tính còn chưa đủ Chu Bình An tự giễu kéo kéo khóe miệng, khẽ lắc đầu một cái, bản thân chưa cần rèn luyện thân thể còn phải rèn luyện một chút tâm tính đâu. Chu Bình An, ngươi không sao chứ? Lý Xu mặc dù không giống bánh bao tiểu nha hoàn như vậy trực tiếp hù dọa ngất đi, nhưng vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi, lo lắng nhìn Chu Bình An hỏi. Không có sao, Chu Bình An quay đầu cười một tiếng, sắc mặt tái nhợt vô lực. Cô ra, ngươi, bánh bao tiểu nha hoàn nhìn Chu Bình An trên người máu tươi, nhìn lại một chút té xuống đất không có hơi thở hải tặc cô ra giết người, sau đó trong mắt to lật một cái liếc mắt định hôn mê bất tỉnh. Nha đầu này lá gan thật nhỏ. Chu Bình An kéo kéo khóe miệng, đùa giỡn nói một câu tính toán hòa hoãn một cái không khí. Còn nói người ta, ngươi không phải cũng tay run sao? Lý Xu giận trách một tiếng, người xấu, lúc này còn có tâm tình đùa giỡn. Nga, ta là tay ma. Chu Bình An hơi nhún vai một cái. Nói càn, Lý Xu nhếch lên tiểu miệng, làm sao sẽ tay ma đâu? Người chưa từng nghe qua giết người như ngoé mà. Chu Bình An vuốt mặt một cái thượng máu, hư nhược cười một tiếng. Cưỡng từ đoạt Lý Xu nhìn Chu Bình An phủi phiết tiểu miệng nghe Chu Bình An đùa giỡn. Kinh hồn táng đảm lòng rung động cũng bình phục mấy phần. 333, hòa hạ văn hóa bác đại tinh thâm, giết người như ngoé nguyên lai cũng có thể giải thích như vậy thật là mở rộng tầm mắt Nga, xin lỗi, thực tại nhịn không được quấy rầy hai vị. Cửa khoang thuyền truyền miệng tới một trận tiếng vỗ tay, sau đó một trận què quạt tiếng Hán từ cửa truyền tới, rất nhanh vị kia ăn mặc màu đen vũ chức san di liền vỗ tay xuất hiện ở Chu Bình An chờ người trong tầm mắt. Bên hông thái đao thượng vẫn còn ở giọt máu tươi, phía sau hắn còn đi theo 7-8 vị hung thần ác sát hải tặc lưỡi đao cùng trên y phục đều mang nồng trù máu tươi. Như vậy thủy linh muội từ trường xinh đẹp như vậy, cái này nếu là nhấc lên chân tới còn không phải khoái chết ta trời ạ, ta không phải mắt mù đi, loại mỹ nhân này nhi chính là một tử đừng, ta cũng phải làm một thanh mỹ nhân này nhi. Ai cũng đừng cho ta cướp, để cho ta làm một lần, chết cũng đáng. Bọn hải tặc nhìn trong khoang thuyền Lý Xu, rối rít thèm nhỏ dãi, từng cái một nuốt nước miếng thán phục không thôi, không hề che giấu bọn họ đối Lý Xu lòng mơ ước. Ở bọn họ đạo sinh chung còn chưa từng thấy qua như vậy kiều mỹ nữ sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Lý Xu kinh vi thiên nhân, chiếm hữu, trà đạp các loại ý tưởng ở trong lòng không ngừng nảy sinh, nếu như không phải có trước mặt San Di ở đây, bọn họ đã sớm xông tới áp dụng trong lòng bọn họ thô bỉ ý nghĩ. Như vậy có ý tưởng người tâm cũng sẽ là thất khiếu đi, thất khiếu nghĩ thầm muốn thật hưng phấn ăn mặc màu đen vũ chức San Di rút ra bên hông thái đao, liếm liếm lưỡi đao thượng vết máu, sau đó đưa mắt đặt ở Chu Bình An trên người, phảng phất thấy được thời gian ngon lành nhất sơn chân vậy. Nếu nhị đương gia có ý tứ, kia nam này thuộc về ngươi, nữ thuộc về chúng ta. Ha ha ha, còn lại hải tặc sớm liền không nhịn được nghe San Di nói chuyện như vậy. Từng cái một hưng phấn rách ra miệng, như quân mong muốn, hải tặc San Di lộ ra sâm bạch hàm răng. Cô ra tiểu thư, mới vừa tỉnh lại bánh bao tiểu nha hoàn thấy một màn này, lại kém điểm dọa cho hôn mê ôm Lý Xu run lẩy bẩy. Chu Bình An, sao làm sao bây giờ? Lý Xu cũng sợ hãi. Những hải tặc này rõ ràng cho thấy muốn đối với các nàng bất chính, ở phong kiến đại minh, danh tiết đối nữ sinh mà nói là so với sinh mạng quan trọng hơn, bây giờ một màn này đối với Lý Xu cùng bánh bao tiểu nha hoàn mà nói đơn giản là nhân gian ngày tận thế. Mới vừa một hải tặc Chu Bình An đối phó đều là may mắn, hiện ở đây sao nhiều hải tặc Chu Bình An cũng chỉ có thể cười khổ. Hàn Song khổ đọc hơn 10 trở, Lâm Thạch đi học treo lương đâm cổ, khó khăn lắm mới kim bảng đề danh, rốt cuộc có tư cách leo lên đại minh võ đài, em gái ngươi kết quả cuộc sống sẽ phải ở nơi này biển rộng thượng kết thúc sao? Sẽ không, Chu Bình An lắc đầu một cái, mới vừa từ Lý Xu còn có bánh bao tiểu nha hoàn khí vận trong nhìn, màu đỏ huyết quang tai ương chẳng qua là một tiểu lũ, đây không phải là chí mạng. Chí mạng nguy hiểm khác có hắn vật một. cho nên, lần này huyết quang tai ương nhất định là hữu kinh vô hiểm. Không có việc gì, Chu Bình An ngăn ở Lý Xu cùng bánh bao tiểu nha hoàn trước mặt nhẹ giọng nói một câu. À, Lý Xu còn có bánh bao tiểu nha hoàn kinh ngạc không dứt cảm thấy Chu Bình An đang an ủi các nàng, ở các nàng xem ra lần này là chết chắc nhiều như vậy hải tặc làm sao sẽ không có sao đâu. Cỏ, nhị đương gia, hàng này quá có thể trang bức ta không nhịn được ta muốn chém hàng này đầu, móc ra hắn tâm cấp nhị đương gia pha rượu uống, nhìn hắn còn thế nào trang bức. Không có việc gì, để cho hắn nhìn một chút có việc gì hay không. Một hải tặc thực tại nhìn bất quá Chu Bình An, xách theo đao liền đi tới. Ta tới, còn lại hải tặc cũng không cam lòng yếu thế. Khổ cực chư quân, Sanji khoát tay một cái, dựa vào cửa khoang có nhiều hăng hái nhìn sắp đến loạn đao phân thây một màn kia. Thiên quân một phát, mệnh ở sớm tối, đang ở những hải tặc này sắp đi tới chém đứt trang bức người Chu Bình An thời điểm, chợt nghe bên ngoài một trận sóng biển tiếng nổ vậy tiếng vang, sau đó liền nhìn đi ra bên ngoài gần 10 thước cao lãng đào tạo thành một bức tường đập tới. Bên ngoài truyền đến một trận tuyệt vọng tiếng gào, khàn cả giọng, vọng nếu điên cuồng. Cũng chính là trong chớp mắt sự tình, cái này trận màu đen sóng biển hơn 10 thước đại tường liền đập xuống, nện ở còn trên thuyền phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở loại này sóng biển trước mặt hải thuyền tựa như đồ chơi vậy, ầm ầm bị cái này trận sóng biển đập thành hai nửa, ở cửa khoang thuyền miệng hải tặc bao gồm cái đó thân mặc màu đen vũ chức Sanji câu đều là không kịp làm ra ứng đối liền bị đập tiến biển rộng sinh tử không biết. Ở loại này đại tự nhiên bạo lực trước mặt cá nhân vũ dũng là vô dụng. Chu Bình An còn có Lý Xu, bao tiểu nha hoàn ở nơi này một trận sóng biển đánh tới lúc cũng đều giống nhau chút nào không khác biệt bị đập tiến biển rộng trong. Khác biệt duy nhất chính là Chu Bình An còn có Lý Xu, bao tiểu nha hoàn ba trên thân người mang theo cứu sinh dùng phù hoàn. Cái này cũng thành bọn họ cứu mạng đạo thảo. Ngút trời sóng lớn tịch quyền đi qua cả chiếc thuyền phá vì hai nửa tàn viên đoạn bản, theo sóng biển phô phù chìm nổi chìm. Đập tiến nước biển, mãnh liệt nghẹt thở, ngất trời rốt cuộc sóng nhỏ đụng. Nếu không phải là có phù hoàn cùng với mãnh liệt cầu sinh muốn, Chu Bình An là không có khả năng từ trong nước biển dãy giụa nổi lên. Cứu mạng, Chu Bình An nổi lên sau liền nghe được bên tai một trận tiếng cầu cứu, rất quen thuộc là bánh bao tiểu nha hoàn cùng Lý Xu thanh âm, hai người cũng mượn phù hoàn may mắn ở sóng biển phập phồng dưới tác dụng phù ra khỏi biển mặt, bất quá phù ra mặt biển giờ phút này cũng là tràn ngập nguy cơ, hai người thủy tính cũng không tốt, trên biển lãng đào lại đại, một sóng biển đánh tới hai người cũng sẽ bị sóng biển mang theo chìm nước vào chung, đã sặc hảo nhiều lần. Cách chương.